Mà Thế Đại trở về. Chương 236, Kinh Thiên Nghịch Truyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay tại Sở Hàm cùng Vượng Tài có kè mặc cả đứng không đang lúc đối diện đầu kia phách lối tam giai zombie đã triển khai một vòng cuồng bạo nhanh chóng công kích, bành bành bành, tiếng va chạm một tiếng so một tiếng vang dội lại tràn ngập ngoan lệ cảm giác, toàn bộ thân tàu đều có thể cảm nhận được một trận lắc lư, cái kia bong thuyền mặt đất càng là ẩn ẩn muốn phá vỡ dấu vết, Sở Hàm từng bước rút lui, tại cái này cường độ cao công kích đến chỉ có thể hiểm hiểm tránh thoát hoặc là chống cự, sau lưng đã là bong tàu lan can, lại lui đã không đường. Ở tại cửa thông đạo, trong lòng mọi người toàn bộ đều thay Sở Hàm bóp đem mồ hôi, trong lòng lo lắng nhưng lại không có biện pháp. Mà nhưng vào lúc này, đầu kia zombie đã phát cuồng, đối thời gian dài công kích y nguyên không có thể gây tổn thương cho đến Sở Hàm, điểm này nó tựa hồ càng để ý, bên tai cùng cái cổ đổ máu vết thương để nó đau hận không thể đem Sở Hàm xé nát. Ngang, lại là một tiếng to lớn đến có thể bị phá vỡ màng nhĩ cuồng bạo gào thét. Đầu này zombie đột nhiên quyết tâm, nứt đến bên tai huyết bồn đại khẩu đột nhiên đại trưng, đột xuất ngoài môi răng nhọn hàn quang lẫm liệt, đột nhiên phát lực đối Sở Hàm cắn một cái dưới, to lớn thân cao kém để nó không cần tốn nhiều sức liền có thể chạm tới Sở Hàm đầu, to lớn dường có thể một ngụm đem Sở Hàm đầu toàn bộ nuốt vào qua, sắc bén hàm răng càng là có thể trực tiếp phá vỡ xương sọ hấp thụ não tùy. Cùng lúc đó, nó như vậy dài lại sắc bén như đao móng tay càng là hướng phía trước duỗi ra, hàm răng cùng móng tay đồng thời tiến công, nó thậm chí đều từ bỏ đồng thời không nhìn Sở Hàm trong tay cái kia thanh to lớn hắc phủ, cũng định liều lĩnh cùng Sở Hàm liều mạng. Lần này công kích Sở Hàm như là không thể đón lấy hẳn phải chết không nghi ngờ, song hướng công kích không lúc nào kém chỉ có thể chống cự bên trong một trong, Sở Hàm hoặc là dùng tu la chiến phủ ngăn trở hàm răng, hoặc là liền ngăn lại móng vuốt, hoặc là liền cùng trước đó một dạng tránh né. Nhưng, phía sau là lan can, Sở Hàm đã lui không thể lui. À, Vệ An cái này duy nhất nữ hài nhịn không được nghẹn ngào kêu to, hoàn toàn nhắm mắt lại không dám nhìn nữa, nàng không dám tưởng tượng Sở Hàm một giây sau liền bị đầu này đáng giận zombie cắn nát tràng cảnh. Sở Hàm, hơn người cũng nhất thời kinh hãi, lo lắng kêu to. Chấm, quảng cáo, riêng là đối Sở Hàm thái độ từ trước tới giờ không phục bất mãn cho tới bây giờ bội phục sợ hãi thán phục Vương Sư Hùng, cái này tâm địa thiện lương tại y học bên trên thành tựu cực bác sĩ cao trong nháy mắt song mắt đỏ bừng, bi thương cùng tuyệt vọng trong nháy mắt sông lên đầu, giờ khắc này tâm tình của hắn liền như là Mặt Thế vừa mới lúc bộc phát, vợ hắn cùng nữ nhi bị thụ tai nạn lúc như vậy tuyệt vọng cùng bất lực, người thân nhất quan tâm nhất người ở trước mặt mình chết đi, không có so đây càng có thể khiến người ta sụp đổ. Ngay sau đó Sở Hàm gặp nạn, lần nữa để tên này thầy thuốc cảm nhận được phẫn nộ cùng không cam lòng, vì cái gì hắn bất lực, vì cái gì hắn chỉ có thể ở một bên nhìn lấy lại không có chút nào làm. Hắn không cam tâm, hắn hận cái thế giới này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Xuân Lôi cùng Chiêm Quang Viễn Niên kỳ cùng Sở Hàm một dạng lớn, chỗ có thể cảm nhận được tâm tình cũng không như Vương Sư Hùng như vậy minh xác, bọn họ chỉ biết là giờ khắc này xong, chỉ biết mình hoàn toàn bị phụ năng lượng bao phủ, bi thương, uể oải, phẫn nộ, yêu sầu, đây hết thảy tổng kết vì tuyệt vọng hai chữ giống như là một tòa nặng nề đại sơn ép ở trên lưng, để bọn hắn rõ ràng tại thời khắc này cảm nhận được mà thế bạo phát mang đến vô trợ cảm. Liền cường đại như vậy Sở Hàm đều muốn bị đầu này zombie một ngụm cắn chết, vậy bọn hắn những này chiến đấu lực hoàn toàn không thể cùng Sở Hàm tướng so với người bình thường nên làm cái gì? Nhân loại, xong, Lý Nghị rối bời dưới tóc một đôi mắt che kín máu đỏ tia, ngoan lệ như cùng một đầu sói, hắn phẫn nộ, hắn không cam lòng, nhưng là đồng dạng, hắn cùng người khác một dạng không có biện pháp, tại thời khắc này hoàn toàn bất lực thậm chí muốn thay sông đi lên Sở Hàm cản đao cũng không kịp, hắn không có nhanh chóng như vậy độ, càng không có giống Sở Hàm như vậy kiên định quyết tâm. Cấp một tiến hóa giả hắn tại thời khắc này đột nhiên cảm giác được chính mình nhỏ bé liền như là một con kiến, nội tâm cũng yếu ớt không chịu nổi một kích, giờ khắc này hắn thậm chí muốn vứt bỏ thân thể làm một cái cấp một tiến hóa giả tự tôn, quỳ trên mặt đất liều mạng nện đất kêu to để phát tiết. Tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Sở Hàm tại đầu kia zombie dày đặc huyết tinh miệng lớn dưới không đường thối lui, không chỗ có thể trốn, thậm chí đằng không xuất thủ đến chống cự. Tuyệt vọng đã chiếm cứ tất cả ân tình tử, mà nhưng vào lúc này bành, không hề có điểm báo trước, Sở Hàm bỗng nhiên một cái đá ngang đá ra tinh chuẩn vô cùng công kích tại đầu này zombie bên cạnh thân. Cái này một chân không để cho đầu này tam giai zombie có cái gì sợ hãi tâm tình, lúc trước trong lúc đánh nhau Sở Hàm sử xuất nhiều lần đá ngang, vị trí công kích cũng cơ bản giống nhau, bình thường đều là chỉ có thể tạo được nhiễu loạn tác dụng, bởi vì cái kia một chân lực lượng tuy nhiên làm cho nó cảm nhận được đau nhức nhưng không đủ đau đến không thể chịu đựng, riêng là tại thời khắc này đầu này zombie hung ác quyết tâm muốn đưa Sở Hàm vào chỗ chết thời điểm, nó căn bản sẽ không để ý cái này một cái đá ngang, không nhìn thẳng tiếp tục tay miệng toàn bộ khai hỏa đối Sở Hàm mà đi. Nhưng tam giai zombie bén nhọn hàm răng cùng sắc bén móng tay tại khoảng cách sờ hàm gương mặt vẻn vẹn còn có 1 cm thời điểm, không tưởng được là. Oanh, một tiếng vang thật lớn, nương theo lấy. Răng rác, thứ gì tiếng vỡ vụn âm tam giai zombie thân thể khổng lồ không hề có điểm báo trước đột nhiên nghiêng, toàn bộ thân hình từ phần eo lõm chỉ có chỗ ngoặt thành nguyệt nha, ngay sau đó giống như là bị đại lực đánh trúng, hướng về nghiêng hậu phương hiện lên đường vòng cung bay ngược mà ra. Bành, tam giai zombie vậy mà toàn bộ trùng điệp ngã xuống tại bong thuyền phía trên, cường độ to lớn làm cho cả thân tàu đều chấn động, bong thuyền mặt đất càng là tạo nên một trận khói bụi. Cái này bỗng nhiên nghịch thiên chuyển hướng để cử thông đạo lo lắng thụ sợ trên mặt mọi người biểu lộ cũng không kịp biến hóa, khuôn mặt còn mang theo lo lắng sợ hãi, từng đôi đồng tử còn phẫn nộ đỏ bừng, nhưng là trong những người này tâm, đã ngốc. Tình huống như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm đem đầu này zombie đạp bay, mà ở mọi người biểu lộ còn đến không kịp thay đổi vui sướng cùng kích động, đầu kia tam giai zombie phản xạ thần kinh cũng còn không có cảm giác được phần eo to lớn cảm giác đau đớn lúc. Quảng cáo, xoát, một đạo hắc ảnh đã theo sát bên trên, hoặc là nói tại một kích kia phi thối đá ra đồng thời, Sở Hàm đã làm tốt bước kế tiếp công tác chuẩn bị tại đầu này zombie bay rớt ra ngoài là một sát na, hắn cũng đã cực kỳ cấp tốc điều chỉnh tư thái đuổi sát sau. Đuổi đánh tới cùng, không buông tha hết thảy phản kích cơ hội. Cấp 2 lực lượng thiên phú mang đến cái biến là kinh thiên nghịch chuyển, Sở Hàm cánh tay đột nhiên giơ cao, lực lượng khổng lồ trong nháy mắt bạo phát đến cực hạn, trong tay Tu La chiến phủ hắc mang lập lòe đến cực hạn, tinh chuẩn thiên phú gia trì. Xoát, đột nhiên đối nằm trên mặt đất nhất thời nửa nhi phản ứng không kịp tam giai zombie đầu chém xuống một cái. Phốc, một tiếng lưỡi búa phá vỡ đầu thanh âm, nương theo lấy óc cùng máu đen phun ra, bong thuyền mặt đất nhất thời máu đen đầy đất. Sở Hàm thở hổn hển, trong tay vẫn như cũ nắm thật chặt Tu La chiến phủ, tại hắn lưỡi búa phía dưới, đầu này zombie thậm chí không kịp sinh ra tâm tình gì cũng đã bị hắn tại chỗ chém giết, từ kém chút bị một ngụm cắn chết đến đột nhiên phát lực phản kích, đến sau cùng bắt chuẩn cơ hội không chút do dự một chảm, Sở Hàm trong lòng mọi người hình tượng lần nữa cường thế đổi mới. Omega, tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm, Omega. Bác tiểu lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua. Thất Nguyệt tu chân giới. Cách chương.